Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, là thiên ý làm cho bọn họ mẫu tử gặp nhau. Diệp Kỳ Lôi kéo Diệp Cẩn Nhiên ra Tĩnh Vương Phủ, mục đích vì để cho mình nữ nhi cùng cái kia Lâu Khanh Như khoảng cách xa một chút. Bằng không, chờ hắn nháy mắt, tiểu nha đầu đã không thấy tăm hơi. Ba ba hướng kia nam nhân trước mặt thấu. Cô nương gia không thể so nam nhân, đều nói nam truy nữ, cách tòa sơn, nữ truy nam, cách tầng xa, nhà hắn Cẩn Nhiên như thế mỹ mạo, nếu là kia Lâu Khanh Như thật sự làm thực, một cái cầm giữ không được, khi dễ Cẩn Nhiên đi. Cho đến lúc này, hắn Diệp Kỳ khóc cũng chưa địa phương khóc, Diệp Cẩn Nhiên ly khai Tĩnh Vương Phủ, ngược lại nín khóc, đi theo Diệp Kỳ phía sau, một đôi mắt trừng mắt Diệp Kỳ cái ót. Căm giận mở miệng, lão nhân, bản công tử đếm tới ba, nếu là ngươi lại không buông tha, tin hay không bản công tử bái, cho dù là bạt hết bổn tướng tóc, cũng không buông tay. Diệp Kỳ kiên trì, mấy ngày nay nếu như ngươi là không ở khách sạn hào hào đợi, cẩn thận chính ngươi ra. Ai nha, Diệp Kỳ lời nói còn chưa nói hết. Đột nhiên chỉ cảm thấy bản thân phía dưới chợt lạnh. Giống như bị cái gì sấy thông thường, kém chút ngã trên mặt đất, à, thôi không biết xấu hổ, trước mặt mọi người thoát quần, đánh chết cái kia lão yêu quái, ai u, lão lưu manh, xấu hổ từ tiểu nàng dâu. May mắn Diệp Kỳ thân thủ hảo, không có sấy, nhiên, chờ hắn xem đi xuống, mới phát hiện bản thân đai lưng bị người xả đoạn, quần lót đều chảy xuống tới đầu gối, nháy mắt. Diệp Kỳ xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, còn không kịp đem quần nhắc đến, kia bốn phương tám hướng tiểu nàng dâu. Lão đại mẹ ào ào đem bản thân giỏ rau bên trong đồ ăn Diệp cùng trứng gà hướng Diệp Kỳ trên đầu. Nemani nháy mắt bị vây công, Diệp Kỳ bị đánh dẫn theo mông trốn chui như chuột, ô hô ai tai, một bên khóc vừa mắng nói. Phản phản, xú nha đầu, như thế trêu đùa cha ngươi, ngươi cái bất hiếu nữ. Ai u, đừng đánh, đừng đánh, Diệp Cẩn Nhiên ôm đầu chui ra đám người. Hướng trong đám người mặt nhìn thoáng qua, thè lưỡi, vui sướng khi người gặp họa nói. Lão gia này, nhìn ngươi còn có dám hay không chọc bản công tử. Học quy củ, ta phi, bản công tử chính là quy củ. Dứt lời, Diệp Cẩn Nhiên ném xuống trong tay đai lưng. Chạy xa đi, Diệp Kỳ bị một đám con gái vây công. Chỗ tối ám vệ mí mắt nhíu nhíu, thật tình có chút không muốn ra tay cứu giúp, dù sao, chỉ cần hiện thân, nhất định sẽ bị liên lụy nha. Chẳng lẽ, bọn họ một đám đại nam nhân, thật đúng có thể đối một đám tay trói gà không chặt phụ nhân ra tay sao? Nhiên, bọn họ dù sao cũng là ám vệ, ắt phải cùng chủ tử cùng tiến thối, bảo hộ chủ tử chu toàn, lắc mình mà ra. Trực tiếp nhảy vào đám người, che chở Diệp Kỳ bài trừ đám người, tiền một khắc còn sáng rõ thừa tướng, còn có anh Tuấn tiêu xài ám vệ, chỉ chốc lát sau, liền đầy người lá rau, trên mặt tất cả đều là màu vàng lòng đỏ trứng, phiếm một loại khó có thể nói nên lời tanh hôi vị. Diệp Kỳ không nhịn được, đỡ tường, hoa một tiếng liền nôn xuất ra, thừa tướng, ngài có khỏe không? Ám vệ nhóm trên người cũng không có một chỗ là sạch sẽ. Không khỏi tích, đi theo thừa tướng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Chưa từng có bị người vây quanh đánh, còn một điểm hoàn thủ lực đều không có. Thật sự là rất uất ức. Này ám vệ không hỏi hoàn hảo. Này vừa hỏi, Diệp Kỳ nháy mắt liền khóc ra, cầm lấy ám vệ ống tay áo. Liền bắt đầu sát khóe mắt của mình thượng trứng gà thanh. Ủy ủy khuất khuất nói, bổn tướng mệnh thế nào như vậy khổ nha, dưỡng nhất nhất chỉ bạch nhãn lang u, ngay cả nàng thân cha an nguy cũng không cố, hoa ô ô, khụ khụ, ám vệ một mặt ghét bỏ. Cũng không hảo nói rõ, chính là lắp bắp nói, thừa tướng chớ nên tức giận, tiểu thư cũng chỉ là cho ngươi đùa giỡn, phi, đùa giỡn có thể thoát nhà mình lão cha quần, nếu là bị nàng nương đã biết. Còn không nhường bổn tướng ngủ nóc nhà nha. Đáng chết nha đầu, gì? Diệp Kỳ đột nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua. Sắc mặt nháy mắt liền thanh. Cẩn Nhiên đâu? kia xú nha đầu lại đã chạy đi đâu? Ám vệ cũng thật sâu vì bản thân thừa tướng cảm thấy bi ai. Nhịn không được khuyên nhủ, thừa tướng, nữ nhi này ra tâm tư, ngài làm sao có thể biết, đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền cừu, tiểu thư đã qua xuất giá tuổi, thừa tướng luyến tiếc, kia cũng không được nha. Diệp Kỳ đôi mắt trừng, đó là giận dữ, nói hưu nói vượn, Cẩn Nhiên mới bao lớn, sao có thể gả đi ra ngoài cấp này số nam nhân nhóm dựng dục đứa nhỏ. Mỹ bọn họ, một câu nói này giống xuất ra, Diệp Kỳ đột nhiên cảm thấy không khí, sờ sờ cằm nói, kỳ thực, Cẩn Nhiên như vậy cũng tốt, so nàng ca ca hào, như vậy tính tình, về sau, không sợ phu quân khi dễ, ngạch, thừa tướng liền ngài như vậy sủng nữ nhi, chỉ sợ, về sau tiểu thư chỉ sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Hôm nay hoàn hảo, chính là thoát ngài quần lót, lần sau. Chỉ sợ còn có thể đem ngươi lấy hết điếu cửa thành thượng thể hiện thái độ. Liên tiểu thư như vậy không chịu chịu thiệt tính tình, có hay không phu gia muốn đều là cái vấn đề được chứ? Diệp Kỳ nào biết đâu rằng ám vệ trong lòng ý tưởng. Trải qua bản thân tự mình an ủi, Diệp Kỳ một điểm cũng không khí, vẫy vẫy tay, nói, hồi khách sạn, tắm rửa thay quần áo. Kia, tiểu thư bên kia. Kia tiểu tử thương trọng, bổn tướng cũng chỉ là ra ba phần lực, hắn nếu là tưởng hảo đứng lên, không được dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, bổn tướng đều không phục, lão tử cũng không tin, hắn làm bị thương, còn có thể đối Cẩn Nhiên vô lễ hay sao? Cho nên, kia Diệp Kỳ thật yên tâm, nhà đầu kia chạy bỏ chạy, miễn cho bức nhanh, nhà đầu kia làm ầm ĩ nhanh, là, không thể không nói. Tuy rằng chính là một ít tay trói gà không chặt con gái. Nhưng là đả khởi người đến. Thật đúng rất đau. Diệp Kỳ tắm rửa sau. Liền phát hiện bản thân tuấn Mỹ trên mặt xuất hiện ba chỗ xanh tím. Nhìn ra, đều là dùng trứng gà tạp. Thật sự là buồn cười. Diệp Kỳ thầm mắng một tiếng. Trong lòng tức giận bất bình. Tưởng một chút Duẫn Mục Thanh. Kia Diệp Kỳ càng thấy tâm tác. Không hổ là bệ hạ. Sinh cái nữ nhi đều so với hắn nhu thuận biết chuyện. Lúc này, ám vệ báo lại, thừa tướng, lâu đại nhân tỉnh, bổn tướng đi xem hắn. Không thể không nói, lâu giật thần người này, Diệp Kỳ thế nào cũng là chướng mắt, ở nam nhân trong mắt, lâu giật thần tính ra chính là một cái vứt bỏ thê tử cặn bã. Liền bởi vì hắn từ bỏ thê tử của chính mình, cho nên, hiện tại mặc dù có âu yếm nữ tử. Cũng không dám đem nàng đưa nhân tiền, để cho người khác nhận thức, ngay cả chính hắn đều biết đến. Một khi cái kia nữ nhân bị thế nhân biết, chỉ sợ, một người nhất ngụm nước miếng, đều sẽ bị chết đuối. Cho nên, điều này cũng chính là vì sao Diệp Kỳ không đồng ý bản thân nữ nhi cùng Lâu Khanh như đi thân cận. Quá nguyên nhân, thượng bất chính hạ tắc loạn, Lâu Giật Thần không là cái gì thứ tốt, như vậy. Lâu Khanh như nơi nào có năng lực là cái thứ tốt. Nghĩ như thế, Diệp Kỳ đối Lâu Khanh như càng không cái sắc mặt tốt. Lúc này, Lâu Giật Thần nằm ở cách vách trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai bờ vai đều bị quấn quýt lấy băng vải, ngay cả nâng tay đều thật khó khăn. Lâu Giật Thần xem trên đỉnh đầu màn tre, một bộ không yên lòng bộ dáng, tựa hồ thực vội, Diệp Kỳ vừa vào nhà. Liền thấy Lâu Giật Thần như vậy, hắn nở nụ cười một tiếng, u, này còn u hoán thượng, bị con trai của tự mình sắp hai đao, trong lòng, cảm giác khó chịu đi, cút, Lâu Giật Thần nhìn thoáng qua Diệp Kỳ, hộc ra một chữ, Diệp Kỳ đưa tay chạc chạc Lâu Giật Thần trên vai thương. Lâu Giật Thần đau nhe răng, thái phó không là thật thần khí sao, tự giữ tài hoa. Ở trước mặt bệ hạ luôn cùng bổn tướng băn khoăn, bổn tướng tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không cùng ngươi thông thường so đo thôi. Thật đúng cho rằng bổn tướng sợ ngươi Hà Lạc công tử sao? Diệp Kỳ, Lâu Giật Thần mâu sắc dùng mình, cả giận nói, có chừng có mực, có chừng có mực chính là ngươi, Diệp Kỳ nói. Tốt nhất nhường con trai của ngươi rời xa Cẩn Nhiên, bằng không, đừng trách bổn tướng không khách khí. Lâu Giật Thần lườm liếc mắt một cái Diệp Kỳ, Xì khẽ nói, chỉ sợ của ngươi cái kia nữ nhi, không xứng với Khanh Như. Họ Lâu, ngươi hỗn đản. Diệp Kỳ Kỳ sắc mặt xanh mét, cũng là bất hòa đối phương đấu võ mồm. Chính là vui sướng khi người gặp họa mở miệng. Ngươi không biết đi, bổn tướng cứu con trai của ngươi. Ngươi không được cảm tạ một ít bổn tướng sao? Thừa tướng tới nơi này, không chỉ là vì cho bản quan nói này đó đi. Tự nhiên, Diệp Kỳ mở miệng nói. Bổn tướng bổn ý cũng chỉ là muốn đến xem ngươi đã chết không? Tốt xấu ngươi cũng là Vãn Thanh công chúa sư huynh. Bệ hạ tín nhiệm ngươi. Đem tiểu thái tử đều giao cho ngươi giáo dưỡng. Bổn tướng tự nhiên là sẽ không thấy chết không cứu. Đúng rồi, cũng thuận tiện nói cho ngươi. Ngươi che đậy cái kia tiểu mỹ nhân nhi. Trước hạ chỉ sợ đã bị ngươi cái kia con trai bảo bối cầm trên gáy đầu người. Ngươi nói cái gì? Lâu Giật Thần nháy mắt cả kinh. Sắc mặt thoáng chốc trở nên di động bạch. Nhưng là nhất thời thất thố sau. Hắn lại trấn tĩnh xuống dưới. Xì khẽ nói, biết tử chi bằng phụ, a giận sát nàng, cũng là bởi vì hận ta. Một khi đã như vậy, hắn nếu là thật sự giết nàng, nàng nhất định sẽ trước cho ta biết. Hiện thời, bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn, là thủ hạ Lưu Tình. Nghĩ như thế, Lâu Giật Thần tâm đột nhiên ấm một chút. Có lẽ, Lâu Tuyết giận thủ hạ Lưu Tình là vì việc khác chậm trễ. Nhưng là Lâu Giật Thần vẫn là ôm một điểm hy vọng xa vời. Thì phải là, Lâu Tuyết giận trong lòng vẫn là có hắn này phụ thân tồn tại. Dù sao, Lâu Tuyết giận là Lâu Giật Thần duy nhất huyết mạch, tuy rằng nhiều năm như vậy chưa từng tận quá làm phụ thân trách nhiệm. Nhưng là, này đều không phải là bởi vì Lâu Giật Thần không quan tâm kia một đứa trẻ. Ha ha, trong lòng ngươi nhưng là giống cái gương sáng thông thường. Chẳng qua, sớm biết như thế làm gì lúc trước, thủ thiên hạ đệ nhất sơn trang không cần, thích hoa dạng làm tử, coi như là lão bằng hữu. Diệp Kỳ trong lòng tuy rằng khinh bỉ, lại cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Trước khi rời đi, Diệp Kỳ nói, Lâu Khanh Như ở Tĩnh Vương Phủ. Khụ khụ, Lâu Giật Thần nhất thời cả kinh, Tĩnh Vương Phủ, ở lại Duẫn Phủ cái kia nha đầu không là gả cho Tĩnh Vương Phủ sao? Chẳng lẽ, đây là thiên ý làm cho bọn họ tỷ đệ gặp lại. Lâu Giật Thần không khỏi nắm chặt nắm tay. Từ nay, hắn cho rằng bản thân là không có tư cách nhất yêu của nàng người kia. Hắn tuy rằng yêu nàng, lại bởi vì lợi ích của gia tộc, không thể không cưới người khác, không thể không cùng khác một nữ nhân sinh nhất một đứa trẻ. Nhưng là, không thể không nói, hắn cũng là nàng tín nhiệm nhất nhân. Vì nàng, hắn có thể buông tha cho hết thảy. Sau này, bởi vì nàng thân mình nguyên nhân, bên người căn bản là không ly khai nhân, hắn một tấc cũng không rời đi theo ở thân thể của nàng sườn. Vào lúc ấy, hắn là may mắn, vốn tưởng rằng này con là của chính mình một cái mộng. Một cái rất tốt đẹp lại không thực tế mộng, cho nên, hắn không đồng ý tỉnh lại, cũng không dám tỉnh lại, thậm chí không dám vì nàng tìm trị liệu bệnh, không dám lại trước mặt nàng già đi, chỉ cần nàng ở bên người hắn là tốt rồi. Hắn nguyện ý cùng nàng, đem điều này mộng luôn luôn làm đi xuống. Này trong mộng, Duẫn Thừa Diễn là thống khổ, Quân Phượng Nghi là thống khổ, chỉ có hắn có được nàng. Càng sâu là, biết được Quân Phượng Nghi vì Tiểu Vãn Nhi không chịu nạp thiếp sau. Hắn chỉ cảm thấy đại khoái nhân Tâm Nhi đã từng, Quân Phượng Nghi ở trước mặt hắn khoe ra chiếm được của nàng phương tâm. Hiện tại, hắn cũng là một cái người cô đơn một cái sao. Lại sau này, hắn bị người tính kế. Có một đứa con, Lâu Giật Thần nhiều năm huyền tâm. Rốt cục buông đi, hắn đem Tiểu Vãn Nhi đưa Mặc Linh. Hắn muốn cho nàng xem, nàng yêu nam nhân đã có này của nàng nữ nhân. Hơn nữa có đứa nhỏ. Quân Phượng Nghi căn bản không cần thiết nàng tân tân khổ khổ sinh hạ con. Quân Phượng Nghi tưởng chiêu cáo thiên hạ, số tiền lớn cam kết thái phó, vì tiểu thái tử vỡ lòng, ngô, tốt như vậy chức vị, hắn lại như thế nào sẽ thả khí. Hắn định sẽ hào hào dạy tiểu thái tử, làm cho hắn làm một cái danh xứng với thực thái tử. Lâu Giật Thần lúc đó suy nghĩ, Có lẽ nhiều năm sau, quân Phượng Nghi biết được thân sinh con trai tồn tại. Nhưng là, cho đến lúc này, ngôi vị hoàng đế chỉ có một, của hắn ngôi vị hoàng đế kết quả là truyền cho bản thân âu yếm người Sở gia. Lại không hề vì quân chi tâm khanh như, vẫn là truyền cho cái kia trải qua bản thân dốc lòng bồi dưỡng. Đầy bụng tài cán thái tử, khó xử một chút tình địch, hẳn là nam nhân thích nhất làm việc, nhưng là, sự tình kết quả, nhường Lâu Giật Thần dị thương kinh ngạc, quân Phượng Nghi cam kết thái phó, mục đích, không phải vì nhường thái tử có tài, mà là muốn phế đi hắn, phế bỏ một cái trí tuệ đứa nhỏ, so với nhường này thành tài càng khó, kỳ thực, mỗi khi nhìn đến hồn nhiên phảng phất hài đồng quân thiên duệ. Lâu Giật Thần chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, nghiệp chướng giả, hẳn là hội xuống địa ngục đi, hắn chết sau, nhất định sẽ xuống địa ngục, tính cả quân Phượng Nghi, đều sẽ xuống địa ngục, chính là, xuống địa ngục phía trước, hắn cũng phải bắt cho được cùng nàng cùng nhau ngày, nhiên, như vậy ngày, cũng sắp đã xong sao, làm đối lý sự, trong lòng luôn hư, biết được quân Phượng Nghi ở ký mặc nhận được công chúa. Lâu Giật Thần liền hoảng, vào lúc ấy, Lâu Khanh như vừa lúc ở ký mặc, nếu là phụ tử ba người gặp mặt, thật sự phát hiện cái gì, như vậy, Vãn Nhi tồn tại, chẳng phải là rốt cuộc giấu giếm không được, không, hắn không cam lòng, khụ khụ, Lâu Giật Thần ho khan vài tiếng, đột nhiên biến sắc, vậy mà nôn ra vài phần màu đen tụ huyết, hắn xem phun trên mặt đất tụ huyết, màu quang thâm thâm ni của hắn ngày. Cũng nhanh đến sao, không lão dung nhan, đã chết, nơi nào có thể lão. Đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, nguyên sửa từ bên ngoài thiểm tiến vào, thấy Lâu Giật Thần nôn huyết, trước mặt hắn một bên, liền tiến lên nói, chủ tử ngài không có việc gì đi, không có việc gì, Lâu Giật Thần chịu đựng trên vai đau nhức, đẩy ra nguyên sửa, hỏi, tìm được phu nhân tung tích, là, ở nơi nào. Phu nhân có thể có sự. Đêm qua phu nhân liền bị Tĩnh Vương vợ chồng mang về Tĩnh Vương phủ. Bên trong đã xảy ra sự tình gì? Thuộc hạ cũng không biết chuyện. Lại là Tĩnh Vương phủ. Lâu Giật Thần chợt nắm chặt nắm tay. Chẳng lẽ này thật là thiên ý? Là thiên ý làm cho bọn họ mẫu tử ba người sum vầy nhất đường. Lâu Giật Thần cầm quyền. Hỏi, tiểu thái tử là ở Tĩnh Vương phủ? Là. Tiểu thái tử luôn luôn tại Tĩnh Vương phủ, luôn luôn từ Nguyên Thanh công chúa chiếu cố. Khụ khụ, Lâu Giật Thần ho khan vài tiếng, lập tức nói, đưa lên bái thiếp, bản quan muốn đi Tĩnh Vương phủ xem tiểu thái tử, Lâu Giật Thần là tiểu thái tử lão sư. Cho quân thiên duệ mà nói, tự nhiên là muốn đem hắn tôn sùng là thượng tân, là, ngoặc kép chấm chấm, Tĩnh Vương phủ, Khuynh Hằng đột nhiên kinh tỉnh lại. Mở to mắt vừa thấy, liền khách khí mặt thời điểm không còn sớm, tiểu gia hỏa ăn cả kinh, hắn vậy mà ngủ trầm, tiểu Khuynh Hằng không có ngủ lười thấy tình huống, vì vậy đều nhanh buổi trưa không có tỉnh, này vẫn là lần đầu tiên, xốc lên chăn xuống giường, vội vàng mặc quần áo, người tới, điện hạ tình, Diên ca đẩy cửa mà vào, hiện thời, Diên ca chủ yếu nhiệm vụ đó là chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Diên ca ở cửa chỗ hướng ra ngoài vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói, tiến vào, Diên ca bước đi tiến vào, mặt sau đi theo hai cái tiểu nha hoàn, một người cầm trong tay tịnh mặt nước trong khăn, một người khác cầm trong tay xoát khẩu cao phấn chờ rửa mặt dùng gì đó. Bởi vì Cửu Nguyệt còn tại mê đầu ngủ nhiều, vì vậy bọn nha hoàn động tác đều rất nhẹ, Khuynh Hằng đâu vào đấy tịnh mặt xúc miệng sau. Liền từ Diên ca giúp hắn thúc phát, một đầu đen thùi sóng vai mặc phát sơ chỉnh tề bóng loáng. Một nửa sơ cho sau đầu, cùng ngọc châm cố định, bởi vì ngọc quan thông thường đều tương đối trọng, vì vậy không là trường hợp chính thức, Duẫn Mục Thanh cũng không nhường hai cái hài tử mang ngọc quan. Tối hôm qua, nhưng là phát sinh chuyện gì? Khuynh Hằng cảm thấy hắn không nên ngủ như vậy thục, tổng cảm giác nơi đó không thích hợp. Hắn tự nhiên là không biết bản thân bị điểm ngủ huyệt. Bằng không lại như thế nào một giấc ngủ đến hừng đông. Diên ca lắc lắc đầu. Không hiểu nói. Điện hạ dùng cái gì như vậy hỏi? Đêm qua Tường An vô sự, Ngô. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng Cửu Nguyệt Mộng Ni Bàn thanh âm. Khuynh Hằng xoay người vừa thấy, liền gặp tiểu gia hỏa nhu nhu ánh mắt, nhìn hắn một cái, lập tức miệng biết biết, liền bắt đầu điệu kim đậu tử. Hoa ô ô, tổng là có người muốn đánh nhiễu Cửu gia ngủ, Cửu gia một điểm cũng không thích. Hoa ô ô, Khuynh Hằng nhất thời mi tâm nhảy dựng. Hắn vừa mới nói chuyện rất lớn tiếng sao? Điều này cũng có thể đánh thức. Đứng dậy, tiểu Khuynh Hằng đi rồi đi qua. Lấy khăn xoa xoa tiểu gia hỏa ánh mắt, nhẹ giọng dỗ nói, tốt lắm, chớ khóc, đợi lát nữa, ca ca mang ngươi đi mua kẹo hồ lô, được không được, nháy mắt buông tay nhỏ bé, nơi nào còn có khóc dấu vết, chỉ thấy tiểu gia hỏa hướng Diên ca vẫy vẫy tay, nói, Diên ca tỉ tỉ, Cửu gia đợi lát nữa muốn đi ra ngoài cấp ca ca mua kẹo hồ lô. Mau tới giúp Cửu gia mặc quần áo, Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo. Đến không có phản bác cái gì, Cửu Nguyệt tính tình hắn nơi nào không biết, rõ ràng là cái ăn vặt hóa, lại một điểm đều không đồng ý thừa nhận bản thân tham ăn. Càng không đồng ý thừa nhận bản thân ăn nhiều, Diên ca cũng đã sớm biết Cửu Nguyệt bướng bỉnh tính, hắn thừa nhận bản thân thích ăn mới có quỷ. Ngay cả bước lên phía trước giúp Cửu gia mặc quần áo rửa mặt. Cười nói, Cửu gia đợi lát nữa muốn đi ra ngoài cấp ca ca mua kẹo hồ lô. Thuận tiện thử xem tỉ tỉ giúp ngươi làm tân hài được không được. Nhìn xem hợp không hợp chân, tốt nhất. Có tân hài mặc, Cửu Nguyệt tự nhiên cao hứng. Khuôn mặt tươi cười đều dơ lên một chút khác thường sáng rọi. Diên ca tỉ tỉ làm giày đẹp mắt nhất. Diên ca bản thân làm. Cửu Nguyệt thích mặc, Diên ca tự nhiên cũng vui vẻ, xinh đẹp trên mặt tràn đầy ý cười, theo gian ngoài xuất ra một cái hộp gấm, bên trong là màu đỏ vân cầm tiểu hướng ủng, mặt trên không chỉ có thêu tường vân ám văn, bên cạnh thượng còn có một vòng đáng yêu tiểu kỳ lân. Rất là tinh xảo xinh đẹp, Cửu Nguyệt thích không được, hắn vừa vặn mặc nhất kiện màu đỏ đoạn đối mặt khâm ngoại sam, lại mặc vào này tiểu hướng ủng. Thật có thể manh ra một mặt huyết, tiểu gia hỏa hưng phấn mặc ở trên chân, đứng ở sạp thượng không được khoe khoang, ca ca, được không được xem, lời ngoài mặt lâu giật thần lâu biến thái sẽ làm gì? Sai xem, đoán được cũng không thưởng cho. Hết chương.